Khát vọng thành tường, chương 30, nói tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gà ki, beta, gà xù, chương 30, nói tốt. Mồ hôi lạnh từ trán Aaron trượt xuống đến mi tâm, lại lướt qua từ chóp mũi, nhỏ giọt đến trên lồng ngực Aaron. Cậu khẩn trương nên ngực không ngừng phập phồng, hai má đều đỏ ửng lên, thêm những vết ấn ký trên người trông càng thêm mê người. Toàn bộ tầng hầm ngầm đều lặng ngắt như tờ. Mọi người trước đây đều đã nhìn đủ Aaron, giờ phút này lại nhìn không chớp mắt. Nhưng không ai dám chọc vào Levi đang đặt ánh mắt ở trên lớp quần áo rách tơi tả trên người Aaron. Aaron cảm thấy lưỡi mình đúng là bị chó tha đi mất rồi. Cậu căn bản là không tìm thấy lưỡi mình đâu. Một câu giải thích cũng không thốt lên được. Một tay cuốn chăn lại, che cảnh xuân đang lộ ra của Aaron đi. Levi ném Aaron lại cho Hanji. Hanji, trói Aaron lại mang tới phòng ngủ của tôi trước đi. Chuyện ở đây để tôi xử lý. Hanji gật đầu, đang muốn khiêng Aaron rời đi. Mikasa vốn đang như thằn lăn bám dính ở trên trần nhà rốt cuộc cũng không thể nhịn được. Thế nhưng lại có kẻ muốn ngay trước mặt cô mang Aaron tới phòng ngủ của kẻ khác. Nếu còn có thể nhẫn được nữa, từ nay về sau Mikasa này sẽ trồng cây chuối đi đường dùng chân ăn cơm. Nhưng mà đêm nay đến phòng Aaron, mấy người Mikasa đều không mang theo bộ trang bị cơ động 3D. Giờ phút này chỉ có thể thả tay nhảy từ trần nhà xuống, rơi xuống đất quỳ một gối, lại hung hãn bật một cái lấy đà, tính cướp Aaron từ trong tay Hanji. Thân ảnh Levi chợt lóe, một quyền ngăn Mikasa lại. Hai mãnh thú hung mãnh rằng co, Juse vọ IG tranh đấu thuộc về Alpha đang rít gào. Levi, ta Mikasa Ackerman, lấy thân phận Alpha, quyết đấu với ngươi. Hai mắt Mikasa đỏ ngầu, phất tay vứt áo khoác của mình ra. Aaron gấp đến độ không có biện pháp. Mikasa, đừng hồ đồ nữa, tớ không cần cậu làm như vậy. Tớ đã nói rồi, đây là do tớ nguyện ý, nhưng mà cậu cũng nói rằng cậu không yêu hắn. Mikasa kích động rít gào, tớ mới là người thân của cậu, tớ cũng là Alpha, tớ có tư cách quyết đấu vì cậu. Nếu hắn thua, hắn nhất định phải từ bỏ quyền lợi có được cậu. Tớ không cần biết cậu có bị dấu hiệu hay chưa, chỉ cần là cậu, chỉ cần là cậu là được rồi. Không yêu hắn, từ bỏ. Thời gian như đang dừng lại. Hanji chậm rãi há to miệng, Aaron tuyệt vọng vùi đầu. Levi chậm rãi nheo mắt lại. Trận quyết đấu của Alpha mạnh nhất trong lịch sử bắt đầu. Mikasa tránh được một quyền của Levi, nhưng mà tốc độ của Levi quá nhanh. Tuy rằng cô có thể đỡ được tấn công của Levi, nhưng lại không đỡ được lực đạo hung mãnh kia. Khó có thể tưởng tượng được rằng trong thân hình trông nhỏ bé như vậy mà lại có được sức mạnh cực đại như thế. Mikasa không thể không dùng toàn lực để đối kháng. Một đấm của Levi làm tường đá vỡ vụn, vết chân của Mikasa thì lún lại rất sâu. Hai người ngươi tới ta đi chiến thành một đoàn. Người của binh đoàn trinh sát bất đắc dĩ phải nhìn cảnh tượng này. Bọn họ chỉ là vì bắt gián điệp mới tới. Vì sao tình hình đột nhiên lại đổi thành hai Alpha vì Aaron mà tranh giành? Tiết tấu như vậy đúng là không thể tiếp thu nổi mà. Jin và Amon vẫn đang quỳ trên đất. Mắt của Amon không ngừng lay động. Bởi vì cậu nhìn ra được Mikasa không thắng được Levi. Jin đau lòng nhìn Mikasa nhận vài quyền cước, đồng thời cũng kinh hồn bạt vía. Levi thật là khủng khiếp. Đợi đến bọn họ thì sẽ bị đối đãi như thế nào? Bị trục xuất khỏi binh đoàn trinh sát không chừng vẫn còn là một việc rất tốt. Thật sự thật là khủng khiếp. Mà hắn không muốn đối mặt đâu. Lửa giận trong lòng Levi đã thiêu cháy tứ chi hắn. Giờ phút này hắn muốn nhanh nhanh giải quyết Alpha si tâm vọng tưởng này. Sau đó cùng Aaron bình tĩnh nói chuyện. Nhưng mà, Aaron cũng không phải là rất hiểu rõ tình huống hiện tại. Cậu nhẫn nại được một lát, sau đó lại tiếp tục tìm chết. Hạ sĩ Levi, đừng đánh. Mikasa không có ác ý, chỉ là cậu ấy quan tâm tới tôi mà thôi. Cầu ngài, bỏ qua cho bọn họ đi. Bọn họ không phải là người tập kích tôi lần trước. Levi dừng tấn công. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Aaron. Aaron, em bảo cô ta không có ác ý. Aaron nôn nóng gật đầu. Em là người của ta. Cô ta mưu toan giấu hiệu em. Em cho rằng đây không phải là ác ý. Aaron gấp đến độ không biết nên biểu đạt như thế nào. Đương nhiên không phải ác ý. Tôi với Mikasa lớn lên với nhau từ nhỏ. Chúng tôi là người thân. Chỉ là cô ấy nhất thời xúc động mà thôi. Tôi đương nhiên sẽ không phát sinh quan hệ với ai khác. Lớn lên với nhau từ nhỏ. Người thân, xúc động, những từ ngữ này vào trong tai Levi, đều tràn ngập kích thích ghen tuông. Ăn mòn lý trí của hắn. Levi, bỏ qua cho bọn họ. Được không? Aaron cố gắng khẩn cầu. Mikasa chịu không nổi việc Aaron khẩn cầu như vậy. Trong mắt của cô, cho dù là lúc Aaron buồn tủi nhất, cũng sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai. Đủ rồi Aaron, rõ ràng người cậu thích là tớ. Mikasa lại một lần nữa lao về phía Levi. Người Aaron thích là cô. Lúc này, Levi không còn giữ lại nửa điểm lực nào nữa. Vụt lên như ánh chớp. Trong phút chốc, Levi đá vào bụng Mikasa một cái. Sau đó bật lại lực một chân. Đá vào mặt Mikasa. Cùng lúc, tay trái bóp lấy cổ Mikasa. Hung hăng đẩy cô vào tường đá. Cái ót chịu va chạm mãnh liệt. Khiến Mikasa nháy mắt không có khí lực. Levi buông lỏng tay. Cô liền yếu đuối gục ở trên đất. Trong số các học sinh của lớp 104 binh đoàn huấn luyện. Tổng hợp các tố chất cao nhất. Mikasa xếp thứ hai trong phần cách đấu. Lại ở dưới vài động tác của Levi. Liền gục, Jin run run đụng phải Amon. Amon cũng đang bị hơi thở cuồng nộ ngập trời của Levi dọa đến gần như không thể hô hấp được. Cậu cũng không ngừng run rẩy. Ánh mắt hai người giao nhau. Làm sao giờ? Bọn họ còn chưa muốn chết. Không muốn chết cũng không muốn bị ngược. Thật là khủng khiếp. Báo cáo. Âm thanh run rẩy của Amon vang lên. Chúng tôi có thể giải thích. Thật ra chuyện đêm nay là do có nguyên nhân đặc biệt. Levi từng bước một, thong thả lại kiên định đi tới. Túm lấy áo Amon nâng cậu lên. Ánh mắt rét lạnh như đang ở địa ngục dừng ở đôi mắt xanh thăm thẳm sắp rớt nước mắt của cậu. Nhóc, nếu cậu không thể nói ra được một lý do có thể thuyết phục được ta. Ba người các cậu. Levi cũng không nói tiếp. Ngược lại âm trầm cười. Tôi cam đoan có thể khiến ngài cảm thấy thuyết phục. Amon cao giọng trả lời. Âm thanh cao vút giống như là đang hét lên. Hanji, mang Aaron đi trước. Những người khác đi ra ngoài. Bọn họ không phải là kẻ tập kích Aaron lần trước. Tôi ngửi được. Nhưng mà, phạm sai lầm thì đều phải bị giáo huấn. Levi phất tay với Hanji. Aaron còn muốn nói gì đó nhưng Hanji đã không cho cậu cơ hội. Trực tiếp che miệng Aaron khiêng cậu chạy đi. Mà những người trong đội của Levi cũng chưa từng nhìn thấy hạ sĩ nổi giận như vậy. Cũng lén lút như trộm mà lùi ra ngoài. Bởi vì đánh nhau đã khiến cho tầng hầm ngầm trở nên hỗn loạn. Levi vắt chân ngồi lên giường. Dưới đất là Mikasa cùng với Jin và Amon đang quỳ. Nói đi. Trong tay Levi đã có thêm một cái roi. Đó là do hắn đặt ở trong phòng Aaron. Nhưng vẫn chưa dùng qua lần nào. Jin hận không thể biến thành con gián. Sau đó chuồn ra từ khe hở. Amon bất chấp khó khăn. Nói việc Aaron là Omega ra. Bởi vì lo lắng thân phận Omega của Aaron bị bại lộ. Cho nên chúng tôi mới nghĩ ra biện pháp này. Vô cùng xin lỗi, chúng tôi thật sự không biết Aaron đã bị dấu hiệu. Mikasa cô ấy chỉ là nhất thời không chấp nhận được. Việc Mikasa thích Aaron, cả binh đoàn huấn luyện đều biết. Hai người chúng tôi chỉ là muốn trợ giúp cô ấy. Levi nghe xong cười lạnh. Không biết, cả người Aaron đều là hương vị của ta. Cho dù hai tên các cậu là beta mũi không đủ thính. Cô ta làm sao mà không ngửi ra được. Không, cũng không phải. Cái chính là do huy hiệu pheromone mà Aaron đeo là của ngài. Mùi đã sớm hòa lẫn với nhau. Cho nên, cái này, trong lúc nhất thời, mọi người đúng thật là không phát hiện ra. ánh mắt Amon dao động. Thật ra như vậy cũng rất tốt. Tất cả mọi người đều không phát hiện ra Aaron đã bị dấu hiệu. Nhắc đến huy hiệu pheromone, Levi lại nhớ đến cái đồ ngốc Aaron thầm mến hắn đã lâu. Tâm tình cuối cũng bình ổn một chút. Aaron đã bị ta dấu hiệu. Từ nay về sau, Aaron chỉ có thể ở bên cạnh ta. Levi đứng lên, nhìn xuống người ở dưới đất. Về chuyện Aaron là Omega không hoàn toàn, các cậu hẳn là phải biết giữ kín miệng mình. Amon cùng Jin như gà mổ thóc mà gật đầu. Phạm sai lầm, đương nhiên vẫn phải bị trừng phạt. Chỉ có bị giáo huấn mới có thể khiến các cậu nhớ rõ khắc sâu vào đầu. Việc gì có thể làm, việc gì không thể làm. Levi đi tới, dùng roi nâng cầm Jin lên. Jin khẩn trương tới nỗi muốn mau vỡ vụn rồi. Tôi chúng rồi thật sự không biết. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi lần này đi. Về sau tuyệt đối không dám như vậy nữa. Loại chuyện này, khí phách và cái gì nữa thì trực tiếp bóp chết đi là tốt rồi. Amon vừa thấy Levi quay sang phía mình, lập tức cùng Jin lắp bắp nói. Đúng vậy, thực xin lỗi. Tôi chúng tôi cam đoan sau này tuyệt đối không dám nữa. Vút, Levi quật một roi lên đất. Lớp đá dày như vậy mà cũng vỡ vụn ra. Hai người các cậu, giam cầm 3 ngày. Sau đó, chế độ huấn luyện gấp đôi. Levi híp mắt, Amon cùng Jin đều khẩn trương nuốt nước miếng ực một tiếng. Tiếp tục gật đầu như gà mổ thóc. Dọa chết người, hai người bọn họ còn tưởng bị một trận roi chứ. Nếu như bị Levi quất roi thì đúng là như tử. Về phần nữ alpha kia, trục xuất khỏi binh đoàn trinh sát. Đương nhiên, trước đó, ta sẽ cùng cô ta bình tĩnh nói chuyện thật tốt. Jin và Amon đều hóa đá tại chỗ. Trục xuất khỏi binh đoàn trinh sát. Sau khi giải quyết xong 3 kẻ tìm chết này, Levi nới lỏng khăn trên cổ. Bây giờ, hắn cần đến chỗ Aaron bình tĩnh nói chuyện. Levi, bình tĩnh nói chuyện, chưa bao giờ là nghĩa trên mặt chữ. Bước nhanh ra khỏi tầng hầm ngầm, để đội của mình giải quyết nốt 2 thằng nhóc beta to gan lớn mật. Xong còn giam nữ alpha kia lại. Levi đi về phía phòng mình. Phòng của Levi cực kỳ sạch sẽ. Đến cả chăn cũng được gấp gọn một cách tỉ mỉ. Hanji đặt Aaron trên giường. Biểu tình đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Aaron, cậu có yêu Levi không? Vì sao mấy người toàn hỏi tôi vấn đề này? Yêu hay không quan trọng lắm sao? Aaron quả thực muốn phát điên. Ước vọng của cậu là ra khỏi tường thành chiến đấu với Titan. Vì mục tiêu này cậu đã hao hết tâm tình. Làm gì còn thời gian mà nói chuyện yêu đương chứ? Tôi không biết. Aaron oán hận đánh lên giường một cái. Mặt đầy rối rắm. Tôi đối với vấn đề này không có hứng thú. Nếu đợi lát nữa Levi hỏi cậu vấn đề này, cậu sẽ trả lời như thế nào? Cũng nói không biết sao. Hanji ngồi ở bên cạnh Aaron, có chút buồn rầu cào cào tóc. Ngài ấy từng hỏi qua rồi. Tôi chưa kịp trả lời. Câu này so với tiếng muỗi vo ve còn nhỏ hơn. Cũng may mắn Hanji ngồi rất gần nên mới nghe thấy rõ. Nè, Aaron, nếu cậu muốn mình có thể bình an vượt qua đêm này hoặc là mấy ngày tiếp. Trong giọng bình tĩnh của Hanji bình lộ ra tia quỷ dị. Cậu vẫn nên nói chuyện thật tốt với Levi. Nếu tên kia thực sự tức giận, thì ngược lại là không có biểu tình gì cả. Nhưng mà, như vậy mới là khủng bố nhất. Aaron ngồi trên giường bắt đầu bất an. Tôi sẽ không ép buộc cậu. Chúc cậu may mắn. Hanji đứng lên, bình tĩnh đi ra ngoài. Bình tĩnh đóng cửa lại. Sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống rồi lại vọt lên. Đầu gần như đụng tới trần nhà. A, trời ơi. Chắc chắn là Levi sẽ ghen tị. Không được rồi, ta muốn đi nói cho chỉ huy Erwin. Ta muốn ghi lại. Quả thực là khiến người khác kích động mà. Aaron ở trong phòng nghe được tiếng la hét cao vút của Hanji. Trong nháy mắt cứng nhắc cả người. Nếu có thể cho Aaron một lựa chọn là chạy trốn, Aaron chắc chắn sẽ chọn luôn. Nhưng mà hiện tại quyền lợi sở hữu cậu hiện tại đều là giao cho Levi quản lý. Nếu thật sự chạy trốn vì loại việc này, chẳng phải là sẽ bị toàn bộ binh đoàn trinh sát coi thường. nhưng mà thực sự rất sợ hãi mà. Aaron gấp đến độ chóng mặt. Cậu nên nói như nào với Levi? Nói tốt. Ví dụ như Levi, ngài đúng là anh Tuấn uy vũ quả cảm soái khí nhất khiến cho tôi phải sùng bái. Hoặc là, Levi, hôm nay tôi rất kiên định bảo vệ trinh tiết của mình. Trừ ngài ra ai cũng không được. Tôi chỉ thích hương vị của ngài. Hay là lại hoặc là, tôi là của ngài, chỉ có thể là ngài. Nếu còn không được nữa, vậy thì, dứt khoát phải chủ động hôn thôi. Hình như chỉ có thể làm vậy. Aaron ủ rũ nằm sấp trên giường. Chỉ còn thiếu mỗi việc cắn gối đầu nữa. Juo chơ yêu hua yao xua. Juo chơ ai lun. Nina cưa treo trinh hua bu treo hao hua. Ai lun. Chư yao yêu yong diêu sinh. Trinh chia run. Yêu yong si yêu yong. Diêu si yong chu yêu tiên. Cha bi. Ai lun. Tét. Na vô gai gen me ban. Dan râu run, bu chi si diêu chơ yang gang gang hao, n, zia yu ai lun run, vô men du can hao ni o. Cách chương.